người khác tặng lễ vật, Hoắc lão đều là chuyển giao cấp thủ hạ, bắt được bên cạnh đăng ký nhập sách, để vào Hoắc gia kho hàng lớn, nhưng chỉ có Bàn Nhược đưa lễ vật, Hoắc lão đương trường mở ra. Nói thật ra, Bàn Nhược người này thật sự là dây, tính cách cũng thực thảo hắn thích, hắn thật sự rất tò mò, này hộp trang cái gì? Người nha đầu này, làm cho như vậy thần bí. Hoắc lão nói, mở ra vừa thấy, lại thấy tinh xảo hộp gỗ chỉ trang một trường giấy. Kia giấy điệp mấy chiếc, hảo hảo mà đặt ở hộp trung gian, Hoắc lão sửng sốt, lấy ra kia tờ giấy. Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đại gia sắc mặt đều thực xuất sắc. Nói vậy mọi người tưởng đều giống nhau, Hoắc lão mừng thọ, không nói đưa phân quý lễ vật, nhưng đưa như vậy giá rẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Y thì thấy kia trương phát hoàng giấy, gợi lên khóe môi, cười lạnh nói. Chẳng lẽ là Vương tiểu thư thật là nghèo đến nhất định nông nỗi? Hoắc lão đại thọ, ngươi cư nhiên liền lấy một trương giấy ra tới lừa gạt. Vẫn là nói ngươi căn bản không đem Hoắc lão để vào mắt. Đúng vậy. Hoắc huynh thành cũng hát đệm, nàng không vui mà nói, ông nội của ta mừng thọ, ngươi không nghĩ tới cũng liền thôi, nếu tới cũng đừng như vậy khôi hài, cư nhiên đưa một trương giấy trắng tới, chẳng lẽ ngươi liền ở mặt trên sao vài câu chúc phúc nói, coi như làm là lễ vật. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta Hoắc gia. Tôi y hề. Hoắc lão nhìn chăm chú vào nàng, ngữ khí không vui nói, đêm nay tới, đều là ta khách quý, lễ vật không ở đắt rẻ sang hèn, đều là một phần tâm ý. Nhưng mà, Hoắc mẫu nghe xong lời này, lại tán thành nói, ba, lời nói là như thế này nói, chỉ là đưa một trương giấy, không khỏi quá mức với trò đùa. Hoắc lão lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, Hoắc mẫu lập tức không nói chuyện nữa. Lúc này, Hoắc lão đem kia tờ giấy đem ra, cầm ở trong tay, hắn mới phát hiện, đây là một trương bình thường giấy trắng, chỉ là tương đối trưởng, điệp lên. Hoắc lão triển khai vừa thấy, thế nhưng phát hiện trên giấy mặt thế nhưng dùng bút lông tràn ngập rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ, đương nhìn kỹ kia tự nội dung. Tuy là Hoắc lão như vậy một cái gặp biến bất kinh người, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là hắn trước mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Bàn Nhược, không thể tin được mà nói, này, này chẳng lẽ là... Bàn Nhược gật gật đầu, trầm giọng nói, là, đây là ta đưa cho Hoắc lão lễ vật, là Hoắc gia kế tiếp trăm năm phát triển đầy bối đồ. Nghe xong lời này, hiện trường đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Rồi sau đó, mọi người một mảnh ồ lên. Chương 104. Đầy bối đồ. Ai đều biết. Thôi bối đồ là Trung Quốc trong lịch sử tiên đoán đệ nhất kỳ thư, cũng biết, đây là Lý Thế Dân vì suy tính đại đường vận mệnh quốc gia, hạ lệnh Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương viết. Tục truyền, lúc ấy Lý Thuần Phong dùng chu dịch bát quái tiến hành suy tính, không nghĩ tới tính toán lên liền thượng nghiện, một phát không thể vãn hồi, thế nhưng suy tính tới rồi đường về sau Trung Quốc 2.000 nhiều năm vận mệnh, rồi sau đó người đối chiếu khởi đời sau phát sinh trọng đại lịch sử sự kiện, thế nhưng phát hiện tất cả đều có thể nhất nhất đối ứng thượng, không một không chuẩn. Hiện trường sở hữu khách khứa đều biết chuyện này, nhưng là này nữ hải theo như lời rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này trương đồ là Hoắc gia kế tiếp trăm năm phát triển đầy bối đồ? Chẳng lẽ cô nương này đã đem Hoắc gia phía dưới trăm năm vận thế đều viết ở này tờ giấy thượng? Đại gia bị chính mình suy đoán cấp kinh tới rồi. Nếu thật là như vậy, kia này tờ giấy nhưng chính là giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu nói không ra lời. Ai lễ vật có thể so sánh được với này tờ giấy? Ai lễ vật có thể so sánh được với đối tương lai tiên tri? Nếu này tờ giấy chuẩn xác không có lầm, kia Hoắc gia có thể hoàn mỹ mà tránh đi các loại tai họa dung chuyển, do đó vẫn luôn phồn vinh hưng thịnh đi xuống, kể từ đó, Hoắc gia tương lai càng là không thể đo lường. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư thiên hồi bách chuyển. So ra kém. Mọi người đều biết, không ai lễ vật có thể so sánh được với nàng. Đặc biệt là những cái đó ôm đem nữ nhi đưa vào Hoắc gia người, vô luận cỡ nào kinh tâm mà chuẩn bị, lại đều nháy mắt bị Bàn Nhược lễ vật cấp đè ép đi xuống. Hoắc lão đột nhiên chính sắc lên, hắn vội vàng đem này tờ giấy hợp nhau tới, để vào hộp gỗ chung, rồi sau đó tự mình mang ở trên người. Tưởng vừa thấy đến tuột cùng người, cuối cùng cũng không có thể thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Bàn Nhược, đây là kiểu gì đại lễ? Hoắc lão kích động mà nhìn về phía Bàn Nhược, hốc mắt rõ ràng hàm chứa nước mắt. Bàn Nhược biểu tình lại dị thường bình tĩnh, nàng cười nói, Hoắc lão, này chỉ là ta một cái làm vãn bối tâm ý, chê cười. Hảo. Hoắc lão lệ nóng doanh trọng, liền nói ba cái hảo tự. Đại gia thấy hắn như vậy, không khỏi lại ở trong lòng suy đoán, này nữ hài như thế đến Hoắc lão thích, chẳng lẽ này nữ hài thấy gia trưởng, đã được đến Hoắc lão nhận đồng. Ở đây người sắc mặt các không giống nhau, đặc biệt là những cái đó tưởng cùng Hoắc gia liên hôn người. Lúc này sắc mặt càng là thập phần xuất sắc. Lập tức, Hoắc Ngộ Bạch đỡ một cái đầy đầu tóc bạc, mang một cái viền vàng mắt tròn kính lao thái thái đi ra, này lao thái thái xuyên một thân màu đen tơ vàng nhung lễ phục váy dài, trên cổ mang một chuỗi thông thấu phỉ thúy vòng cổ, có vẻ rất là tinh thần. Nãi nãi, người đã đến rồi. Hoác Khuynh Thành nói, tiến lên đỡ nàng. Hoác lao thái thái cười cười, trên mặt lại không thân thiết, nàng tránh đi Hoác Khuynh Thành tay, ngự khí nhàn nhạt. Khuynh Thành, có ngộ bạch đỡ ta là được. Hoác Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức cúi đầu, thu lại trong mắt áng quang. Hoác lao thái thái như là không hề phát hiện, ngược lại đem tầm mắt rời về phía bàn ngược, đánh giá nàng một lát sau, không dễ phát hiện gật gật đầu, rồi sau đó đi vào Hoác lao bên cạnh. Lao thái bà, ngươi như thế nào mới đến? Hoác lao thái thái cười nói, ta đem ngươi buổi tối muốn ăn cháo cấp nấu thượng, lúc này mới lại đây. Nghe xong lời này, Hoác lao sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Mọi người đem ánh mắt rời về phía Hoác Ngộ Bạch, bởi vì toàn trường chỉ có hắn còn không có dâng tặng lễ vật. Lúc này, Hoác Ngộ Bạch đem lao thái thái cùng Hoác lao thỉnh tới rồi ghế trên, mọi người đều lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ai ngờ, hắn lui ra phía sau vài bước, đứng thẳng thân mình, rồi sau đó, thế nhưng bỗng nhiên uốn lượn hai đầu gối, thẳng tắp quỳ gối bọn họ trước mặt. Cháu ngoan, ngươi làm gì vậy? Thấy Hoác Ngộ Bạch quỳ trên mặt đất, Hoác lao thái thái khả đau lòng. Trên mặt đất lạnh, nhưng đừng đông lạnh chứ. Hoác Ngộ Bạch lại trầm giọng nói, ra ra, hôm nay là ngài ngày sinh, tôn nhi chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nói xong, cho bọn hắn nặng nghề dập đầu ba cái. Câu này chúc phúc ngữ, Hoác lao không biết nghe xong bao nhiêu lần, nhưng mà, lần này nghe xong, lại là chưa bao giờ từng có cảm động, người sống đến cái này số tuổi, lại cái gì cũng không thiếu, đối hắn người như vậy tới nói, có cái gì so hậu thế hiếu tâm càng quan trọng đâu. Hoác Ngộ Bạch này nhất cử động, không thể nghi ngờ là hôm nay tốt nhất lễ vật. Hoác lao hốc mắt thấm ướt. Bàn Nhược thấy thế, âm thầm gật đầu. Ngẫm lại cũng là, từ tiền phương diện tới nói, Hoác Ngộ Bạch giúp Hoác gia kiếm lời như vậy nhiều tiền, này đó tiền cơ bản đều là Hoác lão, trong nhà bảo vật vô số, mở ra kho hàng, tùy tiện lấy ra một cái, đều là giá trị liên thành, Hoác lão cái dạng gì lễ vật chưa thấy qua. Thân là Hoác lao tôn tử, hắn tưởng đưa cái hợp tâm ý lễ vật, cũng không dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chọn dùng Trung Quốc từ xưa đến nay truyền thống, ở lão nhân mừng thọ hôm nay, cấp lao nhân hành đại lễ mừng thọ. Phai nhạt. Những người khác lễ vật lập tức liền có vẻ không đủ xem. Nháy mắt đã bị so không bằng. Thử hỏi, cái dạng gì lễ vật, có thể so sánh được với này một quy đâu? Hoác lao tầm mắt ở Bàn Nhược cùng Hoác Ngộ Bạch trên mặt quét một vòng, rồi sau đó đẩy mặt vui mừng mà nói. Ngươi cùng Bàn Nhược đưa, là ta đời này thu được tốt nhất lễ vật. Một bên, nghe xong lời này Tô Kiến Lâm nhíu mày hỏi trợ lý, cái này nữ hải là từ đâu ra? Nghe nói là cái thần toán, Hoác lao thực thích hắn. Trợ lý phảng phất là nghĩ tới Tô Y Y, vội vàng lại nói. Bất quá Hoác nhị gia mẫu thân thực thích Tô tiểu thư, nghĩ đến nhị gia như vậy hiếu thuận người, khẳng định sẽ nghe theo hắn mẫu thân ý kiến. Tô Kiến Lâm nghe vậy, nhíu chặt mày lại không có chút nào ra hắn ra, Hoác Ngộ Bạch người này hắn biết, từ trước đến nay có chủ kiến, chính mình quyết định sự tình sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu, cũng bởi vậy, hắn mới tưởng thông qua liên hôn, đem người này khống chế ở chính mình trong tay, liền tính hắn không nghe chính mình, nhưng tóm lại sẽ không khó xử Tô gia, cùng Tô gia đối nghịch, lại không nghĩ rằng Hoác Ngộ Bạch thế nhưng có chính mình vừa ý người. Đi tra tra nàng tư liệu. Tô Kiến Lâm lạnh giọng phân phó nói. Đúng vậy, trợ lý lập tức đáp ứng xuống dưới. Chờ Hoác Ngộ Bạch chúc hảo thọ, hiện trường mắt sắc người, không khỏi nhỏ giọng nghị luận, Hoác gia người, có phải hay không còn chưa tới tể. Đại gia nghe xong lời này, mới nhớ tới, Hoác gia người còn có không ít không có tới. Lúc này, cửa bỗng nhiên một trận ồ lên, Bàn Nhược quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ hắc y Hoác bác sĩ tròn môi, không chút để ý mà đi đến. Hắn ánh mắt ngạo lớn, biểu tình phóng đãng, một thân tà khí, xem đến đương trường mấy cái không kết quá hôn tiểu cô nương, một trận mặt đỏ. Hoác tiểu bác đi theo hắn phía sau, cũng tới. Hoác bác sĩ nâng cằm, ngửa đầu, một bộ mục trống không người bộ dáng, hắn đem một cái lễ vật đệ đi lên, nói. Nhạ! Lao nhân, thứ này cho ngươi. Hoác lao tức giận đến đem quải trượng một rậm, cả giận, ngươi cái này không bất lo đổ vật. Ngươi còn dám tới. Xem ta không đem ngươi chân cấp đánh gãy. Năm đó Hoác bác sĩ bởi vì một chút sự tình, không rên một tiếng liền chạy ra qua đi, mấy năm nay không cùng trong nhà liên hệ, liền Hoác ra nhà cũ cũng chưa bước vào quá, như là cùng cả nhà có thù oán giống nhau. Hoác lao đã từng cũng rất thương yêu cái này tôn tử, nhưng hắn lăng là đại ở nước ngoài không chịu về nhà, liền Hoác lao nói chính mình muốn chết, trang bệnh cũng không chịu trở về, cũng bởi vậy, Hoác lao thấy Hoác bác sĩ, lập tức liền cầm quải trượng, đuổi theo hắn muốn đánh. Hoác bác sĩ thấy, vây quanh phòng ở chạy vài vòng, ai u kêu lên. Lão nhân, đem ta đánh chết, tương lai không ai cho ngươi sinh chắc trai. Phi, ta có tiểu bắc. còn có Ngộ Bạch cho ta sinh. Muốn ngươi cái túng hóa một chút dùng đều không có, còn không bằng đánh chết tính sự. Hoắc lão một chút không sợ hiện trường khách khứa, mấy quải trượng đi xuống, đem Hoắc bác sĩ đánh đến ngao ngao thẳng tê. Hoắc bác sĩ mãn nhà ở chạy, lại vẫn là bị hắn đánh tới vài cái. Đại gia thấy một màn này, đều có chút há hốc mồm, kia gì, đại gia trong tưởng tượng, như vậy đại gia đình hẳn là đều là lục đục với nhau mới đúng, như thế nào còn có loại này phong cách sự tình phát sinh, còn có lao gia tử không lâu trước đây không phải nói chính mình bệnh nguy kịch sao. Như thế nào như vậy sinh long hoặc hổ, đánh lên người tới một chút không hàng hổ. Đại gia xấu hổ, bọn họ đứng ở chỗ này, lại rõ ràng bị Hoắc lão trở thành ẩn hình người. Hoắc lão đuổi theo một vòng, truy mệt mỏi, dừng lại thở hồng hộc mà dùng quải trượng chỉ vào Hoắc bác sĩ, mắng, bất hiếu tử. Ra ra, ngươi lời này liền sai rồi, ta nhiều nhất cũng liền tính là cái bất hiếu tôn. Bất hiếu tử là ta cái kia không được việc lão ba. Hoắc bác sĩ nói thẳng. Nói cái gì mê sảng đâu. Hoắc phu nhân như mày, như thế nào có thể nói như vậy ngươi ba ba. Cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Mọi người nghe vậy, xấu hổ mà cúi đầu. Trong vòng ai không biết, Hoắc lão nhi tử Hoắc Khải chính là cái mặc kệ sự, chơi bời lêu lổng nhàn tản nhân sĩ, nghe nói lúc trước Hoắc lão vì bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, lao lực tâm huyết, nhưng hắn lăng là ở tiếp nhận thời điểm, chính mình chạy tới Tây Tạng vẽ vật thực, thả sở hữu hội đồng quản trị thành viên bồ câu, Hoắc lão vô pháp đem vị trí truyền cho nhi tử, mà nhị phòng người lại như hổ rình mồi, lúc này mới bất đắc dĩ mà bồi dưỡng chính mình đại tôn tử, ai biết, này đại tôn tử cũng là cùng thường nhân không giống nhau, chuyên thích huyết tinh thi thể, thích giải phẫu nhân thể, thích ở nhân thân thượng động đao tử, cuối cùng đi làm bác sĩ, cũng coi như là làm chính mình yêu thích sự tình. Hoắc lão thiếu chút nữa muốn tuyệt vọng, cảm thấy Hoắc gia nối nghiệp không người, còn hảo, cuối cùng, Hoắc phu nhân sinh cái con thứ hai Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch từ nhỏ liền xuất sắc, Hoắc lão vì sợ hắn bị Hoắc Khải chính mang oai, vẫn luôn mang theo trên người chính mình bồi dưỡng, cuối cùng đem này tôn tử bồi dưỡng thành một cái đủ tư cách người nối nghiệp. Hoắc lão truy mệt mỏi, bị Hoắc bác sĩ như vậy vừa nhắc nhở, thở hổn hển, nhíu mày nói, Khải chính đâu? Hạ nhân túi lầu nói, còn không có trở về đâu. Còn không có trở về. Hoắc lão sắc mặt khó coi thực. Đúng vậy, phải đi tìm đại thiếu gia người ta nói, đại thiếu gia hiện tại ở Nam Cực, bọn họ là ở tìm không thấy hắn. Nam Cực. Hoắc lão sắc mặt âm trầm đến như là có thể tích ra thủy tới. Hoắc Ngộ Bạch thấy sự tình càng nói càng không đáng tin cậy, Hoắc lão sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Vội vàng làm thủ hạ đi chiêu đãi khách nhân, làm tiệc tối tiếp tục tiến hành đi xuống. Ban Nhược thấy thế, ám đạo này Hoắc Khải chính cũng xác thật quá không đáng tin cậy, chính mình phụ thân đại thọ đều không trở lại, chắc là ăn Tết liền không về nhà, người như vậy, khó trách Hoắc lão sẽ sinh khí. Hoắc Tiểu Bắc thấy thế, lại đây đỡ lão gia tử, cười nói, "Gia gia, ngươi cũng đừng khí, ta ba người nọ ngươi lại không phải không biết." Hoắc lão hừ nói, "Một cái hai cái đều không bất lo." Lập tức Hoắc phu nhân ở Hoắc huynh thành nâng hạ đã đi tới, trên mặt nàng mang theo khéo léo cười, nhìn về phía Bàn Nhược, biểu tình mới lạ thả trên cao nhìn xuống. Nàng quay đầu hỏi Hoắc Ngộ Bạch, "Ngộ Bạch, vị cô nương này là ngươi bằng hữu?" Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí có chút bình đạm. "Mẹ, ngươi chừng nào thì đối ta giao bằng hữu cảm thấy hứng thú?" Hoắc phu nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó cười cười. "Ngươi đứa nhỏ này, thật là suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thấy cô nương này sẽ đoán mệnh, tưởng thỉnh nàng giúp ta tính toán. Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh mà cùng nàng đối diện. Hoắc phu nhân tưởng tính cái gì? Hoắc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, không phải ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp ta Nhi Ngộ Bạch tính một quẻ. Nga. Bàn Nhược sắc mặt bất biến, chậm đợi bên dưới, liền tính nàng lại trì độn, cũng nhìn ra được Hoắc phu nhân đối nàng có ý kiến. Hoắc phu nhân cười đem tô y kéo qua tới, rồi sau đó hỏi, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tính xem. Còn ta Ngộ Bạch cùng Tô Y có phải hay không mệnh chung chú định một đôi? Bàn Nhược trong lòng cười lạnh một tiếng, Hoắc phu nhân này bản tính đánh đến nhưng thật ra văng rội, nếu chính mình suy tính kết quả là hai người không thích hợp, kia không khỏi có ghen ghét chi ngại, nếu suy đoán ra hai người thích hợp, kia Hoắc phu nhân vừa vặn mượn cơ hội này, cho chính mình ra vai phủ đầu. Bàn Nhược nhàn nhạt mà mở miệng, không biết Hoắc phu nhân muốn nghe đến cái dạng gì kết quả. Các ngươi này đó đoán mệnh miệng lợi hại nhất, ta tin tưởng ngươi có thể nói làm ta vừa lòng. Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt lạnh vài phần, hắn trầm giọng nói, mẹ, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ân. Hoắc phu nhân nhíu mày. Ta đã 30, lại không phải 3 tuổi, sự tình gì đều yêu cầu ngươi tới quản. Nói xong, hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hoắc phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt biến đến có chút khó coi, nàng nói. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện? Ngươi cùng Tô Y từ nhỏ liền nhận thức, hai nhà đều cam chịu các ngươi hôn sự. Mẹ, cam chịu chính là ngươi, không liên quan gì tới ta. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí cường ngạnh, không có chút nào thương lượng đường sống. Một bên Tô Y Y nghe xong lời này, sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng nhìn Hoắc Ngộ Bạch, mắt mang lệ quang mà nói. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi đối Tô Y Y liền một chút cảm tình đều không có? Tô Y Y, ta cho rằng lần trước ta đã nói được rất rõ ràng. Chính là Tô Y Y không khỏi nhìn về phía chung quanh, tất cả mọi người biết, Tô gia đối Hoắc Ngộ Bạch thê tử vị trí nhất định phải được. Tất cả mọi người biết nàng thích Hoắc Ngộ Bạch, nhưng Hoắc Ngộ Bạch lại làm cho nhiều người như vậy mặt đem bàn nhược mang đến, này không phải cố ý cho nàng khó coi sao? Được rồi. Hoắc Lao thấy hai người càng nói càng khó nghe, mở miệng nói, hôm nay là ta ngày sinh, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn ở hôm nay cãi nhau? Nói xong, hắn mắt lạnh nhìn chính mình con dâu, nói, ngươi cũng là. Bàn nhược là ta mời đến khách quý, không phải do ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Chính là. Không có gì chính là, Ngộ Bạch hôn sự từ chính hắn định đoạt. Còn nữa nói, ta xem bàn nhược còn không có gật đầu đâu, ngươi như thế nào biết nhân gia liền xem thượng nhà ngươi hài tử. Nghe xong lời này, Hoắc phu nhân sửng sốt một chút, đương nhiên mà nói, từ trước đến nay đều là Ngộ Bạch chọn người khác. Ngươi liền bên vực người mình đi. Hoắc lao gia tử đem bàn nhược kéo đến bên người tới, cười nói, nha đầu, ngươi thành thật nói cho Hoắc gia gia, ngươi cùng Ngộ Bạch hiện tại là cái gì chẳng huống. Bàn nhược ăn ngay nói thật, ở khảo sát kỳ, ta còn không có đáp ứng. Nghe xong lời này, Hoắc phu nhân một trận xấu hổ, hóa ra náo loạn nửa ngày, vẫn là Hoắc Ngộ Bạch chủ động. Nay cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau. Nghe vậy, Hoắc lão vẻ mặt trách cứ mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, nói. Ngươi cũng đúng vậy. Truy cái nữ hải tử đuổi tới hiện tại nhân gia còn không có đáp ứng, nói ra đi, ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Hoắc Ngộ Bạch không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, sắc mặt hơi hiện mất tự nhiên, khụ khụ, nói, ra ra. Ngươi nói cái gì đâu? Hoắc lão lôi kéo bàn ngược, toàn bộ nói. Nha đầu, ta này tôn tử, trừ bỏ chất phát một chút, không thú vị một chút, khô khan một chút, muộn tao một chút, mặt khác cũng không có gì khuyết điểm. Nghe xong lời này, liền bàn nhược cũng nhịn không được giơ lên khỏe miệng, mang theo ý cười. Tóm lại, ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Chờ ngày nào đó ngươi đồng ý, lão nhân ta mang ngươi tới trong nhà quá một ngày. Hoắc Lao cười nói. Ân, ta sẽ hảo hảo suy xét. Bàn nhược mắt mang ý cười mà nói. Hoắc Lao dư quang liếc đến ở một bên tận lực giảm bớt tồn tại cảm Hoắc bác sĩ, không khỏi lại nói. Một cái còn tuổi nhỏ cho ta làm ra cái tôn tử tới, một cái năm đến 30 truy cái nữ hài đều đuổi không kịp, một đám đều đi cực đoan. Cũng không biết lúc trước như thế nào sinh, cũng không biết tổng hợp một chút. Hoắc phu nhân vô cớ lại nằm cũng trúng đạn. Nói đến này, Hoắc phu nhân lại không vui, nàng ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, ngoài miệng không phục nói. Ngoài miệng nói trứng mắt, nói muốn khảo sát, cũng không biết trong lòng rốt cuộc là không nghĩ như vậy. Hoắc lão nghe vậy, lại là một trận không vui, hắn lạnh lùng nói. Ngươi cũng đúng vậy. Ngươi nhi tử là Hoắc gia tương lai trưởng môn nhân, không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải ngươi tưởng răn dạy liền răn dạy, ở bên ngoài cũng không biết cho chính mình hài tử chừa chút mặt mũi, khó trách hài tử không cùng ngươi thân. Hoắc phu nhân sinh khí tưởng cãi lại, sau một lúc lâu vẫn là nhịn xuống. Nay lập tức, hiện trường phát ra một trận ồn ào thanh, một cái qua tuổi nửa trăm nam nhân mang theo một nhà già trẻ, đi đến. Đại bá. Hoắc Khải Sơn kêu một tiếng. Người đến là Hoắc Khải Sơn. Hoắc lão đệ đệ đại nhi tử, nàng mang theo nhi tử con dâu nữ nhi, cùng nhau đem thọ lễ cấp dâng lên. Bàn nhược quét mắt Hoắc Ngộ Bạch, hắn biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì thân mật bộ dáng, có thể thấy được cùng Hoắc Khải Sơn một nhà cũng không thân cận, cũng khó trách, Hoắc lão tiệc mừng thọ bắt đầu rồi lâu như vậy, bọn họ lại khoan thai tới muộn, quan hệ có thể hảo mới là lạ. Hoắc Ngộ Bạch thấy bàn nhược nhìn về phía chính mình, hắn hơi chút nghiêng mặt, thanh âm trầm thấp. Hoắc Khải Sơn ta thúc công đại nhi tử, ta thúc công trước mắt bệnh nặng, bệnh viện hạ nhiều lần bệnh tình nguy kịch thông chi, nói là tùy thời khả năng chết đi, hắn trước khi chết không lập di chúc, bệnh nặng thời điểm lại không thể nói chuyện, bởi vậy, di sản phân cách vấn đề liền trở nên phi thường phòng tay, thúc công ở Hoắc Thị Châu đáo có cổ phần, vì việc này, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử chính nháo đến túi bụi, Hoắc Khải Sơn nơi đại phòng vì có thể đa phần đến một ít gia sản, từ Hồng Kông. Thỉnh một vị phân thủy đại sư lại đây, ta thu được tin tức là, nói là vị này đại sư tính ra tới, này thúc công cho dù chết cũng không thể ở năm trước hạ táng, cần thiết kéo dài tới năm nay, nói nếu có thể kéo dài tới năm nay nói, thúc công sự nghiệp tất nhiên từ Hoắc Khải Sơn, đối hắn có lợi, nếu không, Hoắc Khải Sơn là đấu không lại nhị phòng, bởi vì đại sư này tịch lời nói, trước đó vài ngày, thúc công lại một lần bệnh nặng, Hoắc Khải chính vì không cho người sau khi chết lập tức hạ táng, liền đem người cấp giấu đi, đến nay nhị phòng liền thúc công bóng người cũng không nhìn thấy, liền thúc công sống hay chết cũng không biết. Trình diện khách khứa đều ở Hoắc gia chiêu đãi hạ, top 5 top 3, nói chuyện phiếm uống rượu, Hoắc Khải Sơn đã đến vẫn chưa khiến cho bao lớn ảnh hưởng, nhưng mọi người đều là nhân tinh, khi nói chuyện, luôn là thường thường nhìn về phía Hoắc Khải Sơn. Hoắc Lao liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt có chút không tốt. Khải Sơn, phụ thân ngươi thân thể hảo chút sao? Hoắc Khải Sơn cười nói, ta phụ thân thân thể vẫn là như vậy, bác sĩ nói cứ như vậy kéo, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Kia cũng không thể đem người cấp giấu đi. Liền ta đều không thấy được. Ngươi đừng quên, hiện tại Hoắc gia là ai đương gia? Đừng quên ta là hắn ca ca. Hoắc Lao ngữ khí rất cường ngạnh. Đại bá, ngươi để ý phụ thân, đó là bình thường, tâm tình của ta cùng ngươi giống nhau, nếu không, ta sao có thể hao hết tâm tư giúp hắn tìm tốt nhất bác sĩ cùng viện điều dưỡng, làm hắn tĩnh dưỡng đâu. Hoắc Khải Sơn sắc mặt như thường mà cười. Ta làm như vậy, cũng là vì phụ thân hảo, hắn thân thể không tốt, luôn có khách thăm đi quấy rầy hắn, khi nào mới có thể đem thân thể cấp dưỡng hảo. Đại ba muốn gặp nói, chờ đầu xuân hậu thiên ấm áp, ta lại dẫn hắn tới gặp ngươi. Cơ hồ ở nháy mắt, Bàn Nhược liền phán định ra, này Hoắc Khải Sơn ở nói dối. Không nói đến Hoắc Khải Sơn ánh mắt trốn tránh, nhưng từ hắn tướng mạo đi lên xem, Hoắc Khải Sơn sắc mặt hát trầm, sắc khí thực trọng, trên người còn có một loại người chết đặc có thi khí, loại này thi khí cũng không trọng, có thể thấy được là hắn ở cùng người chết tiếp xúc trong quá trình lây dính thượng. Bàn Nhược lại liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn hôm nay cha mẹ cung biến thành màu đen, cha mẹ cung phụ cận hắc khí càng đoàn càng lớn, thế nhưng ẩn ẩn có hướng bốn phía phát tán xu thế, nói. Cách khác, Hoắc Khải Sơn hôm nay có tang, nếu Bàn Nhược không đoán sai nói, phụ thân hắn Hoắc Lao đệ đệ, đã chết. Bàn Nhược lại nhìn về phía mặt khác vài vị Hoắc Khải Sơn người nhà, quả nhiên thấy bọn họ mỗi người trên người đều mang theo thi khí, hơn nữa sắc mặt hát trầm, trong đó có cái nữ hải tử đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn như là mới vừa đã khóc, càng là xác minh Bàn Nhược phỏng đoán. Kết hợp vừa rồi Hoắc Nộ Bạch lời nói, có thể thấy được này Hoắc Khải Sơn vì có thể đối chính mình có lợi, liền tìm mọi cách không cho chính mình phụ thân ở năm trước chết đi, vì sợ phụ thân đã chết bị sớm hạ táng, hắn đem người giấu đi, thật vất vả kéo dài tới năm sau mới chết, này một chút, phụ thân hắn đã chết lại không báo tang, nói vậy còn có chính mình ngư hoa. Hoắc Lao hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra không vui, hắn liếc mắt Hoắc Khải Sơn, nói, ta thấy phụ thân ngươi, khi nào còn cần ngươi cho phép. Hoắc Khải Sơn một trận xấu hổ. Đại bá, lời nói không phải nói như vậy. Được. Chờ yến hội sau khi kết thúc, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Hoắc Khải Sơn kiên quyết không buông khẩu, thiên quá lãnh, yến hội sau khi kết thúc, đại bá ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoắc Lao bị tức giận đến phát run, nhưng mà Hoắc Khải Sơn không buông khẩu, việc này hắn cuối cùng cũng là không thể nơi hà. Hoắc Ngộ Bạch ở một bên an ủi nói, ra ra, rốt cuộc là nhà bọn họ sự, ngươi không cần vì không liên quan nhân sinh khí. Hoắc Lao thở dài, trong mắt có rõ ràng cảm khái, hắn nói. Đêm qua ta nằm mơ mơ thấy ngươi thúc công, hắn nói phải đi trước một bước, ở trên trời chờ ta, còn cứ gọi ta ngày lễ ngày Tết, đừng quên thiêu một ít hắn thích ăn bánh bao nhỏ cho hắn, ta suy nghĩ, hắn có phải hay không đã không còn nữa. Hoắc Ngộ Bạch không nói chuyện, chỉ đem hắn cùng Hoắc Lao thái thái đỡ đến bên cạnh, nghỉ ngơi một hồi. Yến hội tiếp tục tiến hành, Bàn Nhược ngại trong phòng điều hòa quá ấm áp, buồn đến không thở nổi, liền đi bên ngoài thấu thấu phong, này lập tức, nàng đống nhiên nhận thấy được cách đó không xa, có một trận dị động. Chương 105. Cách đó không xa bụi cỏ chung xuất hiện một tiếng dị động. Bàn Nhược nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có cái pháp sư đang tố pháp. Này pháp sư ăn mặc minh hoàng sắc áo ngoài, mắt mang một cái màu trà kính phẳng kính, trên đầu vô phát, chợt vừa thấy, giống cái mới vừa hoàn tục hòa thượng, đảo thật là có vài phần đắc đạo cao nhân cảm giác. Người này là hắn. Bàn Nhược cho mày, người này nàng đã từng nghe nói qua, hắn kêu Lý Minh Khải, là Hồng Kông chứ danh pháp sư. Nghe nói Hồng Kông bên kia không ít phú hào đều là hắn khách hàng, có chút phú hào trong nhà, liên tục thượng ba cái nữ nhi, lúc này, sẽ làm pháp sư giúp đỡ tính, nhìn cái gì thời điểm có thể được đến nhi tử, còn có không ít minh tinh thỉnh pháp sư tính chính mình khi nào sẽ vận đỏ. Tóm lại, đây là cái thực nổi danh pháp sư. Không nghĩ tới, Hoắc Khải Sơn thỉnh người là hắn, khó trách như vậy tín nhiệm hắn, liền chính mình phụ thân chết đều có thể giấu giếm không báo. Hoắc Khải Sơn đi qua, hỏi, đại sư, sự tình ra sao? Rốt cuộc có thể hay không thành? Lý Minh Khải gật đầu nói, yên tâm, vấn đề không lớn. Hoắc Khải Sơn nghe vậy, híp mắt cười nói, đại sư, lần này ngươi giúp ta một việc rất quan trọng, nếu ta thật có thể đạt thành mục đích, nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lý Minh Khải lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười tới. Hai người nhìn nhau cười, này lập tức, một hình bóng quen thuộc đã đi tới, Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía người nọ,

Nay quỷ thủ thất tự thân pháp lực cũng không cao, chính là hắn hiểu được đồ vật tương đối nhiều, thuộc về vạn sự thông loại hình, bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tìm thấy được phương pháp, vì kia nữ quỷ tu luyện, cùng nữ quỷ trao đổi điều kiện, đạt tới mục đích của chính mình. Nay quỷ thủ thất bản nhân thập phần dâm tà, ngày thường không thiếu ổi tiết nữ hài, mà quỷ thủ thất chỉ là cái khô cằn lão nhân, sức lực còn không nhất định có những cái đó nữ hài đại, nhưng bản nhược vừa rồi lôi kéo quỷ thủ thất tiến vào trong nháy mắt, lại dùng thiên nhãn thấy, hắn ổi tiết ít nhất mười mấy cái nữ hài, trong đó có vài cái vẫn là ở kia nữ hài trong phòng. Hắn lợi dụng nữ quỷ năng lực, làm nữ quỷ quỷ thượng thân, khiến cho kia nữ hài cho rằng chính mình ban đêm nằm mơ, thân thể không thể động đậy, lúc này hắn tiến lên khinh nhục kia nữ hài, nhưng những cái đó nữ hài một đêm tỉnh lại, thường thường cho rằng đêm qua chỉ là trăng ngộng. Quỷ thủ thất háo sắc, hắn thông thường dùng nữ quỷ tới thỏa mãn chính mình dâm dục, hoặc là kiếm tiền, bài bạc uống rượu. Nguyên lai ngươi là vì bút tiên sự tình tới. Quỷ thủ thất nghiêng mắt thấy bàn ngược, hận nói, kia bút tiên là những người đó chính mình chiêu đi. Này cũng có thể trách ta. Không phải ngươi, nàng có thể có như vậy cao tu vi. Bàn nhược đi vào kia quỷ bình trước, chỉ thấy nữ quỷ đầu bị ngâm mình ở bình, cùng thân mình tách ra, nguyên lai thân thể của nàng chính là như vậy, khó trách biến thành quỷ về sau vẫn là như vậy hình thái. Bàn nhược cầm lấy bên cạnh cây búa, đang muốn một cây búa mở ra này bình, thiêu nữ quỷ thân thể, rồi sau đó, nàng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nữ quỷ đã trở nên thập phần cường đại. Không phải thiêu thân thể là có thể trừ bỏ, một khi đã như vậy, nàng hà tất làm điều thừa. Bàn nhược lãnh nhìn quỷ thủ thất, hừ nói, chính ngươi không giết người, lại sai xử quỷ vì ngươi làm ác, là ở đáng chết. Quỷ thủ thất lúc này còn không quên sát tâm, hắn trên dưới quét mắt bàn nhược, ánh mắt còn ở nàng độ ngực lưu luyến. Là ta làm lại như thế nào? Ta chỉ là giúp quỷ tu luyện, chẳng lẽ ngươi còn có chứng cứ nói ta sai xử nữ quỷ giết người? Bàn nhược đống nhiên cười, nàng khơi mào khoe môi, đống nhiên nói. Là, ta là không thể giết ngươi, nhưng ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi sống không bằng chết. Nàng cười đến quỷ thủ thất tê dại, quỷ thủ thất đang muốn hỏi cái đến tuột cùng, chỉ thấy bàn nhược đống nhiên móc ra phù chú, rồi sau đó đem phù chú bốc cháy lên, một phen ném hướng trong phòng miên lót. Chân hỏa khiến cho kia miên lót cấp tốc bốc cháy lên, bởi vì nơi này là tiểu cửa hàng, cũng không gió lùa, này một thiêu, yên vị lập tức liền truyền đi ra ngoài. Quỷ thủ thất đại kinh thất sắc. Hắn nhìn về phía trong phòng sở hữu thịnh thi thể bình thủy tinh, sợ hãi mà vươn tay ngăn trở. Ngươi làm gì? Ngươi đừng xúc động. Có việc hảo thương lượng. Cùng lắm thì ta làm nữ quỷ cho chúng ta cùng nhau mưu tài mưu lợi. Thế nào? Ngươi muốn làm gì ta đều kêu nữ quỷ giúp ngươi làm. Bàn nhược trào phúng mà nhìn hắn một cái, lãnh trào, ngươi cho rằng ta là ngươi. Cùng ngươi giống nhau ti tiện. Nói xong, lại dùng linh phù định chủ quỷ thủ thất. Quỷ thủ thất như thế nào đều không thể động đậy. Hắn dùng sức dây rua, muốn đi ngăn cản lửa lớn, nhưng lại bất lực, cuối cùng, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn hỏa càng thiêu càng lớn. Nói cũng kỳ quái, này lửa đốt đến thập phần ta hồ, nguyên bản hắn bên người không có hỏa tinh, nhưng này hỏa tinh bỗng nhiên vẩy ra lại đây, xảo bất xảo, chỉ đốt tới hắn đung quần bộ phận, này không, một thiêu liền đốt tới hắn trọng điểm bộ vị, khiến cho hắn phía dưới lập tức liền đốt thành một đoàn. Cái kia bộ vị nguyên bản liền kiêu nộn, há là nói thiêu liền thiêu. Nguyên bản quỷ thủ thất bị bàn nhược đạp một chân, cũng đã đau muốn mạng người. Ai biết hiện tại lại bị lửa đốt, hắn lập tức liền đau liền phải hôn mê qua đi. Khẩn cấp dưới, hắn thanh hô, nữ quỷ, nữ quỷ, mau tới chợ ta. Nhưng mà, hắn kêu gọi nữ quỷ liền bóng dáng đều không có. Cách vách thương hộ đang ở bán đồ vật, đồng nhiên hít hít cái mũi, nói, ta như thế nào ngửi được mùi khói. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy được. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía quỷ thủ thất phòng ở, chỉ thấy một cổ khói đen từ bên trong toát ra tới. Bọn họ vội vàng hô to. Cháy! Thương hộ nhóm cùng nhau bưng thủy chạy tới quỷ thủ thất trong phòng. Bọn họ đang muốn dập tắt lửa. Chính là, ánh lửa chiếu sáng nhà ở, chiếu rọi ở pha lê thượng, khiến cho pha lê bình đồ vật rõ ràng có thể thấy được. Những cái đó thương hộ nhóm quả thực không tin hai mắt của mình. Bọn họ thầm nghĩ, này hẳn là mô phỏng món đồ chơi đi. Chính là, kia trong nước như thế nào còn bay như vậy lớn lên sợi tóc. Bọn họ nương ánh lửa, thấu tiến lên vừa thấy, chỉ thấy bình trung. Một viên đầu chính trợn trắng mắt trừng mắt chính mình. Thương hộ nhóm sợ tới mức chết khiếp, thét chói tai mà chạy ra, liền giúp phía dưới thiêu quỷ thủ thất dập tắt lửa đều quên mất. Sau đó, cảnh sát lại đây, bọn họ đem cái này án kiện coi như trọng điểm án kiện tới điều tra. Nghe nói, này quỷ thủ thất chuyên môn làm mà là trộm mộ hoạt động, hắn kia ra tiểu điếm cũng có không ít là từ huyệt mộ tìm tới bảo vật, rồi sau đó, hắn tìm tới phù hợp yêu cầu thi thể, cung chính mình sử dụng, hơn nữa hắn còn từ một ít con đường lén mua bán vừa mới chết người, tóm lại, hành vi thập phần ác liệt. Không ít cảnh sát nhìn đến hắn ngâm mình ở bình chung vài thứ kia, đều ghê tởm mà phun ra. Cảnh sát thực mau tham gia điều tra, bởi vì người bình thường sau khi chết đều sẽ trực tiếp tiêu hủy, hắn này đó thi thể khẳng định đều là phi pháp được đến, người như vậy, có không ít là bị mưu sát người, này quỷ thủ thất bởi vậy cùng này đó án treo đều nhắc lên quan hệ, chính mình lại có thi thể, nói người không phải hắn giết, cảnh sát đều không tin. Bất quá, hắn có ngồi hay không lao khác biệt cũng không lớn, bởi vì hắn nửa người dưới tàn, bàn nhược thế nàng khinh nhục quá những cái đó nữ hài, đem hắn đốt thành phế nhân, hắn nơi đó, chỉ sợ liền bình thường bài tiết đều thành vấn đề, càng đừng nói còn tưởng lại khinh bạc nữ sinh. Bàn nhược rời đi quỷ thủ thất mặt tiền cửa hàng thời điểm, đem vô vi túi cũng mang đi. Nàng đang muốn về nhà nghỉ ngơi, lại bỗng nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại. Bàn nhược tiếp lên, kia đầu truyền đến Lữ hiệu trưởng thanh âm. Bàn nhược, đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Nga. Bàn nhược sửng sốt một chút, chạy nhanh đuổi tới hiệu trưởng theo như lời địa chỉ. Bên kia, Lữ hiệu trưởng đã ở cửa chờ nàng, hắn đầy đầu là hãn, nôn nóng mà nói. Bàn nhược A. Ngươi không phải nói đã giúp trường học điều chỉnh quá phong thủy sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước cũng nói qua có thể bảo trường học bình an, sẽ không tái xuất hiện cùng loại án tử, nhưng hiện tại như thế nào trường học cư nhiên còn nháo quỷ? Lữ hiệu trưởng ngữ khí thực cấp. Bàn nhược giải thích nói, ta giúp trường học bảo bình an, nhưng vô pháp cụ thể đến mỗi người, bởi vậy, trong trường học học sinh vẫn là khả năng sẽ phát sinh tiểu thai tiểu họa, phải biết rằng, nếu bảo đảm mỗi người đều an toàn vô ngu, đó chính là nói, muốn thay đổi trong trường học mấy nghìn người nhân quả, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, liền tính có thể hoàn thành, ta cũng không có như vậy nhiều pháp lực đi làm chuyện này. Còn nữa nói, nháo quỷ việc này, hoàn toàn là chính bọn họ đưa tới. Nếu không phải bọn họ chơi bút tiên, sao có thể có quỷ thượng thân? Có thể nói, ta ở trường học quanh thân bố những cái đó pháp khí cùng trận pháp, đủ khả năng ngăn cản giống nhau dơ đồ vật. Lữ hiệu trưởng nghe xong lời này, không được gật đầu, hắn chỉ là có chút cấp. Đều không phải là thật sự quái bàn nhược. Bàn nhược từ trên mặt hắn, nhìn ra tới khẳng định có đại sự phát sinh, liền hỏi, hiệu trưởng, rốt cuộc làm sao vậy? Lữ hiệu trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng nói. Là cái dạng này, vừa rồi ta nhận được Trình An ra điện thoại, nói là Trình An chủ nhật về nhà, ở nhà lại bỗng nhiên cầm đao giết người. Cái gì? Bàn nhược trong mày, ngày đó nàng đảo qua Trình An tướng mạo, tuy rằng hiện tại hồi tưởng lên ấn tượng không thâm. Nhưng ấn tượng không thâm chính thuyết minh đối phương là bình thường tướng mạo, không nên là có thể cầm đao giết người. Sao lại thế này? Cụ thể ta không biết, ta chỉ là nghe Trình An người nhà nói Trình An như là điên rồi giống nhau, giống như bị quỷ thượng thân dường như, nghe không tiến bất luận cái gì lời nói, chỉ là điên cuồng mà cầm đao chém người. Bọn họ vội vàng đi vào bệnh viện lầu 3, bàn nhược ở Lữ hiệu trưởng dẫn dắt hạ vào phòng bệnh, Trình An đã bị chế phục, hiện tại đang nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Hiệu trưởng, ngươi đã đến rồi. Trình An mụ mụ tựa hồ cùng Lữ hiệu trưởng nhận thức. Rốt cuộc sao lại thế này? Lữ hiệu trưởng nhíu mày hỏi. Là như thế này, hai tử hắn ba hôm nay trực đêm ban trở về, thấy Trình An thấy hắn ở chơi máy tính, liền nói hắn vài câu, đơn giản là nói hắn như thế nào không đi học tập loại này, cũng không có mắng hắn, nhưng Trình An lại bỗng nhiên cửu thị mà nhìn chằm chằm hắn ba ba, còn vẻ mặt thù hận, hắn ba ba đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao, lập tức liền thọc vào hắn ba ba phần eo. Còn liên tục thọc vài hạ. Nói muốn cho hắn ba ba một mạng đổi một mạng, nay không, hắn ba ba giải phẫu mới vừa làm xong. Bàn nhược liếc mắt bên cạnh kia trương trên giường bệnh trung niên nam nhân, hắn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hắn có hay không khác gì thường? Bàn nhược hỏi. Hai tử mụ mụ lắc đầu, không có gì đặc biệt, chính là đột nhiên giống điên rồi giống nhau, ta cảm thấy có chút không thích hợp, tổng cảm thấy hắn như là gặp được dơ đồ vật, hoặc là bị người nào khống chế giống nhau, nếu không cũng không đến mức bị nói vài câu, liền cầm đao thọc người. Trình An mụ mụ nói nói liền khóc, nàng một phương diện vì hôn mê bất tỉnh trượng phu lo lắng, về phương diện khác vì như vậy nhi tử đau lòng. Lúc này, Trình An bỗng nhiên tỉnh lại, bàn nhược đi lên trước, chỉ thấy hắn che lại đầu, nói, đầu đau quá. Đây là ở nơi nào? Bàn nhược lột ra hắn đôi mắt nhìn một chút, bị quỷ thượng thân người trừ bỏ có thể cảm giác ra tới bên ngoài, chủ yếu chính là xem hắn đôi mắt, nếu trong mắt thượng nửa bộ phận có một cái tơ hồng. Đó chính là quỷ thượng thân bệnh trạng. Lúc này Trình An trong mắt hắc bạch phân minh, thuyết minh hắn cũng không có bị quỷ thượng thân. Bệnh viện! Bệnh viện! Ta như thế nào tại đây? Trình An cái gì đều không nhớ rõ. Trình An mụ mụ đem sự tình trải qua nói một lần, Trình An nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngừng lắc đầu, không thể tin được mà nói. Không có khả năng! Không có khả năng! Ta sao có thể cầm đao thọc ta ba đâu? Chính là, nhìn đến cách vách trên giường bệnh trọng thương phụ thân. hắn lại không thể không tiếp thu hiện thực. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, lúc ấy rốt cuộc có hay không cái gì dị thường. Trình An suy tư một lát, đông nhiên nói, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Ta phía trước đầu hôn hôn trầm trầm, tổng cảm thấy ba ba kêu ta giết hắn, nói hắn làm chuyện sai lầm, làm ta giết hắn làm hắn giải thoát, cho nên, ta đã bị thứ gì khống chế được, cầm lấy đao. Nói xong, nghĩ đến hắn chơi bút tiên khi mời đến nữ quỷ, đông nhiên sợ hãi hỏi, đại sư, có thể hay không là nàng? Bàn Nhược gật gật đầu, Trình An càng là đại kinh thất sắc. Không, nàng vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta, còn muốn ta giết ta ba. Vì cái gì? Bàn Nhược lại tinh tế nghĩ này hết thảy, này nữ quỷ nếu muốn giết người giống nhau sẽ không tìm lý do, nhưng hắn lại khống chế Trình An, nói Trình An phụ thân là phạm sai lầm sự, chẳng lẽ, này nữ quỷ tồn tại thời điểm, cùng Trình An phụ thân có liên quan. Lúc này, Trình An phụ thân Trình Đại Giang bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, bắt đầu chuyển tỉnh. Bàn Nhược vội vàng chạy tới nơi, bác sĩ vì hắn kiểm tra sau, xác định hắn không có vấn đề, đều không có thương đến động mạch chủ, chỉ là mất máu quá nhiều, yêu cầu hảo hảo điều trị một chút. Trình Đại Giang ý thức thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình bị nhi tử thọc, không khỏi nói, kia đáng chết xuất sinh. Xem ta không đánh chết hắn. Trình mụ mụ khóc ròng nói, Đại Giang, ngươi đừng nói chuyện, tỉnh là được, nhi tử cũng không phải cố ý. Trình An ấy nay mà nói, ba, ta thật không phải cố ý, ta là bị quỷ thượng thân. Quỷ thượng thân? Ngươi đương ngươi bà không niệm quá thư sao? Trình Đại Giang cả giận, ta xem ngươi thật là cánh nạnh, uổng ta vẫn luôn đối với ngươi như vậy hảo, ngươi hiện tại lại muốn giết ta. Ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi đứa con trai này. 3. Bàn Nhược có chút kỳ quái, theo lý thuyết chơi trò chơi đưa tới bút tiền, hẳn là không buông tha mỗi một cái chơi trò chơi nhân tài đối, nhưng liên tục hai lần, nữ quỷ lại cô đơn nhằm vào Trình An, lần trước ở toilet nàng thiếu chút nữa bóp chết Trình An, lần này lại sai xử Trình An đi giết phụ thân hắn, nếu Trình An thật sự đắc thủ, như vậy cái thứ nhất người bị hại là Trình Đại Giang, lại lần nữa chính là Trình An chính mình, bởi vì hắn phải vì giết cha trả giá đại giới. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Vẫn là nói, này nữ quỷ sinh thời cùng Trình An một nhà có cái gì ăn tết? Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt Trình An phụ thân, rồi sau đó, nàng mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Từ tướng mạo thượng xem, này Trình An phụ thân Trình Đại Giang mặt phạm lạn đào hoa, có thể thấy được hắn hẳn là hôn nội xuất quỹ, càng làm cho Bàn Nhược kinh ngạc chính là, người này trên người cư nhiên lưng đeo án mạng, nhưng Bàn Nhược xem hắn ngũ quan hướng đi, hắn không phải một cái tâm tàn nhẫn biến thái người. Nói cách khác này án mạng hẳn là không phải cố ý vì này, nếu nàng không nhìn lầm, phát sinh án mạng nguyên nhân hẳn là tai nạn xe cộ. Nhưng là, dựa theo hiện tại pháp luật tới nói, tai nạn xe cộ mặc dù đâm chết người, cũng có thể hai bên điều giải quyết. Vẫn là nói, này tai nạn xe cộ có khác cẩn tình. Từ kia nữ quỷ thân thể xem, nữ quỷ tử vong thời gian nhiều nhất chỉ có một năm. Bàn Nhược nhìn về phía Trình Đại Giang, ngữ khí bình tĩnh hỏi, Trình tiên sinh, ngươi năm nay có phải hay không ra quá một lần tai nạn xe cộ? Trình Đại Giang sắc mặt biến đổi, rồi sau đó tốt lắm che giấu trụ nội tâm kinh hoàng, hắn làm bộ chấn định mà nói. Không có. Thật sự không có sao. Trình Đại Giang bị nghi ngờ, tuy rằng suy yếu, lại thẹn quá thành giận mà lớn tiếng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trình An mụ mụ cũng nói, không có khả năng a. Nhà ta Đại Giang lái xe luôn luôn là rất cẩn thận, ta cũng không hắn nói qua việc này, ta có thể vì hắn làm chứng. Bởi vì Bàn Nhược là Lữ hiệu trưởng mang đến, Trình An mụ mụ không dám chậm trễ. Trình Đại Giang nghe xong thê tử nói, ánh mắt trốn tránh, rồi sau đó ứng câu, ta nói không ra quá liền không ra quá tai nạn xe cộ. Bàn Nhược không dung hắn phản bác, nàng nhìn hắn, khẳng định mà nói. Ngươi tướng mạo đã nói cho ta hết thảy. Ngươi không chỉ có ra quá tai nạn xe cộ, hơn nữa đâm chết hơn người, nếu ta không đoán sai nói, người này chỉ sợ cũng là lần này nữ quỷ. Nghe xong lời này, Trình Đại Giang ngẩn ra, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Bàn Nhược, cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Nữ quỷ. Ngươi nói bậy gì đó, trên thế giới này sao có thể có quỷ? Mặc kệ ngươi tin hay không, lần này Trình An chính là quỷ thượng thân, ta hỏi ngươi, ngươi đâm chết người nọ có phải hay không một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, tóc dài, xuyên một thân bạch áo lông? Nghe xong lời này, Trình Đại Giang ngẩn ra hồi lâu, hắn trong mắt có rõ ràng hoảng loạn, chính là sau một lúc lâu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngược lại mạnh miệng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chưa từng ra quá tai nạn xe cộ, cũng không đâm chết quá cái gì nữ nhân. Trình phu nhân không biết vì sao, thực tin tưởng Lữ hiệu trưởng mang đến cái này nữ hài, Lữ hiệu trưởng đã từng đề qua, nói nàng rất lợi hại, là bổn thị nổi danh huyền học đại sư, hơn nữa Trình phu nhân bằng vào nhiều năm cùng trượng phu cùng nhau sinh hoạt kinh nghiệm, kết luận trượng phu ở nói dối. Nàng an ủi nói, Đại Giang, làm chuyện sai lầm liền phải gánh vác trách nhiệm, nếu không chuyện xấu sẽ báo ứng đến con cái trên người. Ta tin tưởng An An không phải cái loại này sẽ giết người hài tử, hắn là bị quỷ cấp khống chế, nếu ngươi thật sự đâm chết hơn người, ngươi liền thừa nhận đi. Dũng cảm tự thú, tranh thủ từ nhẹ xử phạt, hoặc là, chúng ta liền bồi tiền cấp kia ra, giải quyết riêng cũng có thể. Ngươi cái này mụ già thúi ở nói bậy gì đó đâu. Bàn Nhược lắc đầu, thở dài, nàng không biết vì cái gì, nàng suy nghĩ xem đại bộ phận nam nhân đều quản không được chính mình, ở nam nữ phương diện đều có vấn đề, này trình phu nhân thoạt nhìn người không tồi. Minh lý lẽ lại rộng lượng, có thể khuyên Trình Đại Giang đi tự thú, cũng khẳng định có thể chờ Trình Đại Giang ra tù, là cái hảo nữ nhân. Chỉ tiếc, Bàn Nhược tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi sợ thừa nhận, còn có một cái quan trọng nguyên nhân đi. Lúc ấy, ngươi trên xe có ngươi xuất quỹ nữ nhân ở mặt trên. Ngươi nói bậy gì đó? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám nói bậy, tiểu tâm ta tấu ngươi. Trình Bình Phục kích động mà nói. Trình phu nhân lại sửng sốt. Nàng quan sát đến Trình Bình Phục tự do ánh mắt, nơi nào không rõ, này Bàn Nhược nói chính là tình hình thực tế. Ngươi thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ta. Trình phu nhân mãn nhãn không thể tin được. Phía dưới sự tình, Bàn Nhược không có hứng thú tiếp tục nghe, nàng nhìn Trình An, bình tĩnh mà nói. Phía dưới sự tình từ chính ngươi tới xử lý đi, là làm ngươi ba ba đi tự thú, vẫn là từ ta tới báo nguy, chính ngươi lựa chọn. Nói xong, xoay người liền đi. Bàn Nhược vừa ly khai bệnh viện. Đang định về nhà, lại nhận được Lữ hiệu trưởng đánh tới điện thoại. Bàn Nhược, lại đã xảy ra chuyện. Cái gì? Bàn Nhược lại lộn trở lại bệnh viện, chỉ thấy Lữ hiệu trưởng khuôn mặt u sầu đầy mặt mà nói. Bàn Nhược, ngươi xem việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bọn học sinh đều phải thi đại học, lại liên tiếp ra việc này, không chỉ có vô tâm học tập, hiện tại một đám sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp, này không, vừa mới giải quyết Trình An sự tình, Tạ Nhất Minh lại đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược nhìn thoáng qua phòng cấp cứu. Lúc này, phòng cấp cứu môn mở ra, Bàn Nhược đón nhận đi, hỏi, Tạ Nhất Minh thế nào? Không thương đến đầu óc, chỉ là chân oai một chút, khả năng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ. Lữ hiệu trưởng thấy thế, yên lòng, lúc này, Tạ Nhất Minh bị đẩy ra tới, hắn thấy hai người, giảng đạo. Vừa rồi ta quá đường cái thời điểm, rõ ràng xem phía trước đèn xanh đèn đỏ thượng biểu hiện đèn xanh, vì thế, ta tiếp tục đi phía trước đi, nhưng ai biết, đi đến đường cái trung gian. Lại bỗng nhiên phát hiện đèn xanh biến thành đèn đỏ, lúc này, một chiếc ô tô nhanh chóng xử tới, ta bị xe hung hăng đụng phải một chút, đương nhiên ta liền nhìn đến kia nữ quỷ đứng ở đường cái đối diện chiều ta mỉm cười, ta cho rằng chính mình chết chắc rồi, ai biết, ta lại dừng ở ven đường lùn cây thượng, may. Mắn không ném tới trên mặt đất, nếu không ta hiện tại sớm đã chết. Bàn Nhược mày nhăn lại, theo lý thuyết, nữ quỷ nếu tìm tới Tạ Nhất Minh, khẳng định là muốn tiếp tục làm ác, vì cái gì lại bỗng nhiên thu tay lại. Chỉ làm Tạ Nhất Minh cả người chảy ra, chân bị uy một chút đâu. Lúc này, Trình An điện thoại đánh tới, hắn khóc lóc nói, Bàn Nhược. Ta ba ba còn muốn chạy trốn, nhưng là ta mẹ đã báo nguy, hắn gây chuyện chạy trốn, cảnh sát đã đem hắn cấp bắt, cảnh sát còn nói, lúc ấy vụ tai nạn xe cộ kia nháo thật sự đại, chết nữ nhân kia, mới vừa làm mụ mụ, còn có cái 3 tháng nhi tử, kết quả lại bởi vì ta ba ba ở lái xe khi cùng nữ nhân kia thân mật, dẫn tới ngoài ý muốn đâm chết nàng, lúc ấy hiện trường thực thảm. Nghe nói kia nữ nhân đầu đều bị đâm rớt, kia nữ nhân trượng phu cũng không chịu tiếp thu ta ba ba giải quyết riêng đề nghị. Không nghĩ đòi tiền, chỉ nghĩ muốn ta ba ba đền mạng. Ta ba ba phỏng chừng muốn ngồi không ít năm lao, ta mụ mụ cũng tính toán cùng hắn ly hôn. Bàn Nhược đống nhiên minh bạch nữ quỷ buông tay nguyên nhân. Nàng không biết như thế nào an ủi người, chỉ nói, yên tâm, đều sẽ qua đi. Cảm ơn ngươi, Bàn Nhược. Trình An khóc lóc nói. Hôm nay hắn nhìn đến kia nữ nhân hài tử, còn như vậy tiểu. Hiện tại cũng còn sẽ không đi đường, miệng nàng còn không dừng kêu mụ mụ, đáng tiếc nàng không biết, chính mình mụ mụ đã chết. Nay lúc sau, Bàn Nhược liên tục nhận được mấy cái điện thoại, đều là nam sinh ký túc xá người đánh tới, bọn họ đều nói, chính mình gặp ngoài ý muốn, có đi tới lộ đống nhiên rơi vào trong sông, phân biệt điểm từ trên lầu ngã xuống, phân biệt điểm bị thanh thép chọc đến đôi mắt. Nhưng cuối cùng, cũng không biết như thế nào, thế nhưng tất cả đều hóa giải, mỗi người đều chỉ bị một chút vết thương nhẹ, nhưng mệnh đều bảo vệ. Bàn Nhược liên tục mấy ngày, đều cùng quỷ cùng thi thể giao tiếp, đầy người âm sát khí cùng thi khí, nàng về đến nhà, nghiêm túc mà giặt sạch một cái nước cấm tắm, đem trên người tẩy sạch sẽ, lúc này mới đi lên, nàng chính xoa thân mình, đồng nhiên, một trận âm khí đánh út lại. Nữ quỷ đang đứng ở phòng tắm tắm vòi sen bên cạnh, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Bàn Nhược ngẩn ra, đột nhiên để phòng lên. Nữ quỷ thấy thế, lại bỗng nhiên cười, nàng khí thế ôn hòa không ít, nhìn chằm chằm Bàn Nhược nói, cảm ơn ngươi. Bàn Nhược sửng sốt một chút,